Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, dốc hết sức trấn áp. Nó lại muốn một cái đánh hai cái. Ngọa tào, thấy cảnh này Harley sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng giận dữ, vậy mà xem thường ta, ta sẽ để cho ngươi cái này rơi chết trả giá thật lớn. Trong lòng cuồng nộ Harley. Trực tiếp hạ lệnh, Zorok, Shadow Claw, Slowbro, Psychic, Crobat, Double Team, sau đó sử dụng Supersonic, Slowbro, sử dụng Confusion nhấc lên cắt đất đi, Zorok, sử dụng tiếng kêu, một kích không thành, lại đến một kích, lấy hai chọi một cố nhiên rất xấu hổ, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, điểm này xấu hổ cũng không tính là gì, hết thảy nhiệm vụ vì bên trên. Phiến đá trọng yếu nhất, có phiến đá, thần điện truyền nhân thực lực liền sẽ lần nữa tăng lên. Chỉ cần phàm là dính đến điểm này, mọi chuyện cần thiết đều muốn dựa vào sau. Vì phiến đá nhường đường, Crobat, Confusion, Crobat trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Có tia sáng kỳ dị bắn ra, trong nháy mắt tác dụng tại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau mình Zorok trên. Thân, lập tức. Zorok choáng váng, bị hỗn loạn, không tốt, thấy cảnh này Harley ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này Komei lại có thể phát giác được Zorok tiến công. Từ đó trực tiếp truyền đạt chính xác nhất chỉ lệnh. Cái này Confuse dây tới sờ không kịp đề phòng. Căn bản là muốn tránh cũng không được. Buồn nôn Crobat, trong lòng thầm mắng một tiếng. Harley không dám thất lễ. Đưa tay liền ném ra Pokeball liền muốn đem Zorok thu hồi lại. Ở thời điểm này, một cái hỗn loạn, địch ta không phân Pokemon là rất ảnh hưởng chiến đấu động tĩnh. Để cho an toàn, vẫn là đem Zorok nhận lấy đi. A, chính đáng Harley ném ra Pokeball thời điểm, bỗng nhiên mí mắt một đài. Hơi kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Người đâu? Hắn thình lình phát hiện. Komei thân ảnh biến mất không thấy. Tình huống như thế nào? Harley có chút mộng bức. Ngươi là đang tìm ta sao? Bình thản, không chứa mảy may tình cảm thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng nổ tung. Khiến cho Harley thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Có thể cảm giác được rõ ràng một cái vật cứng chống đỡ sau lưng mình. Hiện ra băng lãnh khí tức. Điểm này khiến cho Harley lông mao dựng đứng. Một mặt không dám tin. Lúc nào xuất hiện tại phía sau mình. Mình vậy mà chút nào không có phát giác được. Có chút cứng ngắc quay đầu nhìn sang. Lập tức con ngươi co rụt lại. Một cái Greninja chính cùng Komei đồng dạng đứng ở sau lưng chính mình. Thần sắc lãnh khốc nhìn mình chằm chằm. Trong tay cầm một thanh màu lam nhạt kiếm ánh sáng. Có chút phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Greninja. Hút. Harley hít sâu một hơi. Đang nhìn Komei một chút. Khiếp sợ lúc này Komei cùng Greninja ở giữa động tác, hô hấp vậy mà sơ kỳ nhất trí. Đáng sợ, não hải lập tức liền hiện lên hai chữ này. Harley hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Bọn hắn đến cùng là chọc phải một cái dạng gì quái vật. Bằng vào lịch duyệt của hắn, liếc mắt liền nhìn ra. Cái này một cái Greninja mới là Komei chủ lực. Như vậy vấn đề tới. Golbat đều cường đại như vậy. Greninja chẳng phải là càng thêm lợi hại. Phanh. Bỗng nhiên, Greninja trên tay dùng sức. Một kích karate chóp đánh vào Harley cái cổ. Harley chỉ cảm thấy nhói nhói truyền đến. Sau đó mắt tối sầm lại liền muốn đi cảm giác. Về phần bạo tẩu Slowbro một đám Pokemon. Gardevoir dốc hết sức trấn áp. Căn bản lật không nổi chút nào sóng gió. Người không phải đánh chính đặc sắc sao? Làm sao bỗng nhiên ngay lập tức giải quyết. Serena dẫm lên tiểu toái bộ đi tới. Trong mắt có chút nghi vấn. Mới liền ngay cả các nàng cũng không có thấy rõ ràng Komei động tác. Chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Komei liền xuất hiện ở Harley sau lưng. Tới giống nhau xuất hiện còn có Greninja. Có người đến. Với lại người tới cũng không ít. Mặc dù không biết là địch là bạn. Nhưng vẫn là nên rời đi trước tốt. Komei nhìn thoáng qua bị Greninja nhấc trong tay Harley. Lấy Abra qua Serena cùng Samantha bàn tay như ngọc trắng. theo sau trong lòng hơi động. Lulu lập tức hiểu ý. Siêu năng lực đem mấy người bao khỏa. Trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất. Teleport. Cũng không lâu lắm. Nơi này bỗng nhiên liền đi vào mấy người. Bọn hắn toàn bộ đều cẩn thận dò xét lấy. Rất sợ gặp được cái gì bất trắc. Đáng tiếc. Đi qua hồi lâu. Sự tình gì đều không có phát sinh. Tình huống như thế nào? Mấy người hồ nghi. Không nghĩ ra. Bọn hắn đều đã gần chuẩn bị xong tập kích khủng bố. Kết quả là ngươi lại cho ta tới một cái phong khinh vân đạm. Sự tình gì đều không có phát sinh. Ngươi mẹ nó đang đùa chúng ta à? Là ai nói nơi này nguy hiểm trùng điệp? Là ai nói nơi này có người làm đánh lén? Là ai nói nơi này có đáng sợ Pokemon? Ngươi đi ra. Chúng ta cam đoan đánh không chết ngươi. Vì lý do an toàn. Bọn hắn còn ở lại đây ngốc đến ban đêm. Đáng tiếc. Sự tình gì đều không có phát sinh. Quá a, ta muốn đánh người. Chẳng lẽ biết rõ chúng ta đến dọa đến không dám đi ra? Rất có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người nói thầm. Sau đó lại hùng hùng hổ hổ đi ra Osato. Một mặt khó chịu. Thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Không còn có so chuyện này càng làm cho người ta nén giận. Chỉ là bọn hắn không biết là. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, bỗng nhiên từ một nơi bí mật gần đó, một đôi thâm thúy con mắt bỗng nhiên mở ra, 10 phần quỷ dị, cho nên nói, người này làm sao bây giờ? Thời gian trở lại trước đó, khi Lulu sử dụng teleport lúc đi ra đã đi tới bọn hắn cắm trại địa phương. Serena nhìn xem bị Greninja dẫn theo Harley trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Dù nói thế nào người này cũng là người của thần điện. Xử lý như thế nào thật sự là một vấn đề. Nghe vậy, cô May không chút nghĩ ngợi nói. Giao cho cùng thần điện thế lực đối nghịch a. Ta nghĩ bọn hắn sẽ phi thường vui lòng tiếp thu. Thần điện thế lực đối địch. Là cái nào a? Samantha một thanh bu lại. Hồ nghi hỏi. Thần điện thế lực đối địch. Các nàng làm sao không biết. Các ngươi đây liền nghĩ không ra đi. Cô mày một mặt cao thâm mà chắc. Thần điện thế lực đối địch đương nhiên rất khổng lồ. Rất cường đại. Thế lực cơ hồ trải rộng ngũ hồ tứ hải. Dạng này một cái thế lực. Vô thanh vô tức tiếp thu một cái người của thần điện đó là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn sẽ cao hứng phi thường. Đến cùng là ai a? Serena ngứa ngáy trong lòng. Rất muốn biết. Thần điện loại này quái vật khổng lồ. Thế lực đối nghịch đoán chừng cũng là một cái quái vật khổng lồ. Chỉ là bọn hắn tả tư phải nghĩ cũng không ra sẽ là thế lực nào thực lực. Nhìn một mặt mong đợi hai nữ một chút. Cô mày bỗng nhiên cười đắc ý. Muốn biết oa, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.